Cường giả đô thị, chương 284, 284, diệt sát cường giả cấp S20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thực sự cảm thấy áp lực từ Dương Thiên. Tựa như cường giả mạnh nhất thế giới Long Kinh Thiên. Có Long Kinh Thiên tồn tại, bọn họ thân là cường giả cấp S cũng không dám quá mức làm càn. Bởi vì Long Kinh Thiên có năng lực đánh chết cường giả cấp S. Dựa theo tốc độ trưởng thành như Dương Thiên, tuyệt đối có khả năng rất lớn đạt tới trình độ như Long Kinh Thiên. Công kích của 13 cường giả cấp S cơ hồ hợp lại với nhau. Thủy đao, sấm sét, hỏa diễm cực lớn, uy lực bộc phát ra thậm chí đã vượt qua cấp S đỉnh phong. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Dương Thiên nắm chặt đại đao màu đen trong tay, ánh mắt kiên định. Chiêu thức này hắn trốn cũng không thoát. Hơn nữa hắn cũng không muốn trốn. Trực tiếp vung đại đao màu đen trong tay, hung hăng một đao bổ về phía những công kích kia. Dương Thiên cứ như vậy chết đi hay là cường thế quật khởi, tất cả đều ở một kích này. Một tiếng nổ lớn xen lẫn tất cả công kích của đám người hải thần Pock cùng đại đao màu đen trong tay Dương Thiên kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Sau đó xuất hiện một tia sáng chói mắt. Dưới ánh sáng này, cho dù cường giả cấp S cũng hoàn toàn không thấy rõ. Theo bản năng nhắm mắt lại, ước chừng 3 giây, ánh sáng tản đi, mọi người vội vàng nhìn về phía Dương Thiên. Mưu toàn phát hiện thi thể Dương Thiên. Nhưng ngay sau đó ánh mắt trên mặt bọn họ toàn bộ đờ đẫn đi. Xa xa, một người thanh niên đứng thẳng, trong tay còn cầm một thanh đại đao màu đen. Trên người thậm chí không có bao nhiêu thương thế, chỉ là quần áo có chút rách nát. Làm sao có thể? Hải thần Pock giận dữ, theo đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi công kích của tất cả bọn họ chồng lên nhau, uy năng tuyệt đối đạt tới cấp S đỉnh phong, thậm chí vượt qua cấp S đỉnh phong. Không nghĩ tới lại không thể đả thương Dương Thiên. Dương Thiên giơ đại đao trong tay lên, kỳ thật trong lòng cũng có chút không bình tĩnh. Vừa rồi hắn chỉ là có loại cảm giác, thanh đại đao màu đen này có thể ngăn cản công kích của tất cả bọn hải thần Pock. Dương Thiên cũng chỉ thử làm như vậy mà thôi. Kết quả lại làm hắn kinh hỉ. Công kích của 13 vị cường giả cấp S thật sự bị hắn ngăn cản. Chỉ là Dương Thiên nhìn thấy thanh đại đao này, màu đen trên thân đao đã ảm đạm một chút. Ngăn cản công kích này giống như đã tiêu hao cái gì đó của đại đao màu đen này. Nhưng mà nếu đã ngăn cản được công kích của 13 vị cường giả cấp S như hải thần Pock, cũng có nghĩa là Dương Thiên có thể hoàn toàn không cần sợ 13 vị cường giả cấp S này nữa. Ánh mắt hắn hơi lạnh lẽo, thế nhưng trực tiếp vọt tới chỗ đám người hải thần. Tốc độ của Dương Thiên nhanh như thế nào? Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đám người hải thần Pock. Các vị cường giả cấp S kinh hãi, vội vàng nhanh chóng chạy đi. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên quả thực chính là như một ác ma. Cho dù là uy đế cũng rất khó ngăn cản công kích của 13 vị cường giả cấp S của bọn họ. Các cường giả chạy trốn, William cùng Sơn Xuyên Quân ở cấp S sơ kỳ lại rơi vào cuối cùng. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, cầm đại đao màu đen trong tay, nhanh chóng đuổi theo William, sau đó trực tiếp bổ tới một đao. Cứu tôi! Trên mặt William tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn Dương Thiên đi tới bên cạnh mình, lớn tiếng kêu cứu, nhưng những người khác đều không kịp lo, làm sao có thể tới giúp ông ta ngăn cản công kích của Dương Thiên ác ma. Xẹt, một tia sáng hiện lên, thân thể William cấp S sơ kỳ lại trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó ngã xuống mặt đất, nửa bên trên mặt còn lưu lại vẻ sợ hãi. Một đao đánh chết cường giả cấp S, Dương Thiên đột nhiên bộc phát ra thực lực khiếp sợ tất cả mọi người. Hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mọi người thấy thi thể William, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin. Muốn đánh chết một vị cường giả cấp S rất khó. Bởi vì cho dù một vị cường giả cấp S đánh không lại một vị cường giả cấp S khác, ông ta cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Sau khi đạt tới cấp S, khả năng khôi phục của bản thân sẽ trở nên rất mạnh. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng thì rất khó giết chết. Nhưng mà Hiện tại William cấp S lại không ngăn cản được một đao của Dương Thiên. Tuy rằng bọn họ biết đại đao trong tay Dương Thiên tuyệt đối là thần binh tuyệt đỉnh, nhưng mà không ai dám đi lên. Sau khi đánh chết William, lực uy hiếp của Dương Thiên đã hoàn toàn đạt tới cấp bậc như uy đế. Thi thể William rơi xuống mặt đất. Dương Thiên trực tiếp tiến lên gỡ túi không gian trên người ông ta xuống. Lại đuổi theo hướng Sơn Bản Quân. Sơn Bản Quân đang bay nhanh chạy trốn. Ông ta hơi quay đầu lại. Vừa lúc thấy được thân thể William bị chém thành hai nửa. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Dương Thiên, cậu đừng giết tôi. Tôi đưa toàn bộ bảo vật trên người tôi cho cậu. Sơn Bản Quân vội vàng nói. Giết ông, bảo vật của ông vẫn là của tôi. Dương Thiên cười lạnh, cầu xin cậu, Sơn Bản Quân tôi nguyện ý nhận cậu làm chủ. Tôi chính là cường giả cấp S, tôi có thể thề. Sơn Bản Quân kích động nói, thi thể của William đã hoàn toàn dọa sợ ông ta. Ha ha, lời thề của người như ông tôi cũng không tin tưởng. Dương Thiên không có chút hảo cảm nào với Sơn Bản Quân này cả. Hắn nhớ tới trận hỏa hoạn kinh thiên trước kia ở thành phố Hải Lam chết đi 213 người. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thảm trạng như vậy. Lúc biết nguyên nhân của trận hỏa hoạn kia, trái tim hắn vô lực. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, tràn đầy căm hận với đám ninja vô lương tâm của tiểu quốc đảo. Nhưng mà thực lực của hắn thấp kém. Không có biện pháp gì. Không, cách chương.